Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, Một Mùa Trung Thu Có Thầy, bài viết của Quảng Thành do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Thầy là bóng cây che mát chúng con, Thầy là ánh sáng rát dịu lòng son, Thầy là con thuyền thanh lương đưa chúng con đến bờ thơm hương. Đầu năm 2004, Hòa Thượng Tuệ Sĩ nhập viện ở Bệnh viện An Bình, quận 5. Bàn hướng dẫn gia đình Phật tử Quảng Đức Sài Gòn vào nhà thương thăm bệnh Thầy. Thầy nằm trên giường, khi thấy chúng tôi đến, Thầy vội vã ngồi dậy. Thầy đã ốm, nay càng ốm thêm, nhưng đôi mắt rất sáng, lời nói rất rõ ràng và đầm ấm. Mở ngoặc cũng xin nói thêm, lúc này Thầy còn ở Thị Ngạn Am. Mỗi buổi chiều khi đi làm về, thường ghé thăm Thầy hay Thầy trò, trò chuyện. Đóng ngoặc. Câu hỏi đầu tiên của Thầy là hỏi, bàn hướng dẫn gia đình Phật tử Quảng Đức Sài Gòn lúc rầy sinh hoạt ra sao? Thầy cũng biết, gia đình Phật tử Quảng Đức Sài Gòn nằm trong địa bàn của thủ đô Sài Gòn cũ, mở ngoặc từ quận 1 đến quận 11, đóng ngoặc, rất nhỏ bé và yếu ớt. Anh em chúng tôi bái bạch với Thầy, chúng con vẫn tu học sinh hoạt bình thường, duy chỉ số lượng còn ít. Thầy động viên cố gắng, tinh tấn lên, có ngày sẽ mạnh, sẽ đông đảo và cố gắng tổ chức tu học, đi đúng đường lối, trung kiên và cũng phải giữ được đường lối, màu sắc mà các bậc tiền nhân khai sơn phá thạch đã sáng lập ra gia đình Phật tử Việt Nam. Trong lúc thầy trò hàn huyên tâm sự, thầy dạy ban hướng dẫn tổ chức thi vẽ tranh. Bạch thầy, chúng con cũng muốn tổ chức, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Thầy dạy, mấy anh chị cứ tổ chức cho các em thi sơ kết, chung kết, còn mực, giấy vẽ, phần thưởng để tôi lo. Mấy anh chị cứ yên tâm, về tu viện Quảng Hương Già Lam xin ôn trụ trì, tổ chức. Khi trở về, chúng tôi truyền đạt lại ý kiến của thầy với anh em trong ban hướng dẫn. Các anh em rất hoan hỷ và sung sướng. Bàn hướng dẫn chọn Tết Trung Thu ngày 16 tháng 9 năm 2004, tổ chức thi vẽ tranh. Anh em trong ban hướng dẫn rất cật lực làm khung tranh, tấm các tông để các em kê vẽ đúng khổ giấy vẽ, dụng cụ pha màu nước rồi trang trí triển lãm tranh, chấm giải, phát thưởng. Đến giờ khai mạc cũng như chấm tranh vẽ đều có thầy, thầy Nguyên Giác, thầy Đức Thắng. Sau này, ban hướng dẫn cũng tổ chức nhiều lần, rồi nhường lại cho ngành đồng trung ương tổ chức. Qua những lần vẽ tranh, ngài luôn luôn thương yêu tạo điều kiện cho tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam phát triển ngày càng vững mạnh, nhất là ngành đồng gia đình Phật tử Việt Nam. Hòa Thượng luôn luôn theo dõi những hoạt động của gia đình Phật tử Việt Nam, nhất là trong chương trình đào tạo trường kỳ, huấn luyện huynh trưởng. Hôm nay Trung Thu về, bàn hướng dẫn gia đình Phật tử Quảng Đức Sài Gòn, các đơn vị tổ chức Trung Thu, chúng con rơi nước mắt mà thiếu bóng dáng Thầy. Thiếu Thầy trong những mùa Trung Thu, nguyện cầu hồng ân tam gia hộ cho ngài bệnh tật tiêu trừ, phước thọ thăng long. Quảng Thành.